hơn 50 đạo vận một phần thần thú tinh huyết, chỉ có thể để hắn tích lũy trở nên thâm hậu hơn, liền lại đột phá tiếp đều không thể làm được. Chân nguyên cảnh tu hành đã là như vậy, kim đan cảnh cùng với thánh giả cảnh cảnh giới cuối cùng pháp thiên tượng địa cần tài nguyên số lượng càng là chất phác đến đủ để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn dáng dấp tu hành tư nguyên trọng tâm còn phải tập trung ở hỗn độn bảo các trong đó, hoặc là ly khai thần hoang đi tới một cái tu hành hệ thống càng phát triển thế giới. Thanh Khư nghĩ thầm, đi tới tu hành hệ thống càng phát triển thế giới, hơi quá sớm. Như vậy, chỉ có thể đem trọng điểm thả trên hỗn độn bảo các. Đáng tiếc, hỗn độn bảo các bên trong vật phẩm đổi mới thời gian bất định, thường thường cần được chờ hơn mấy tháng, 1-2 năm. Thanh Khư hữu tâm trên hỗn độn bảo các hao tốn sức lực, nhưng cũng không biết từ đâu ra tay. Trừ phi, hắn mong muốn dùng trên tay hắn tái đạo đồ vật bồi dưỡng được một cái 30 cấp hỗn độn chi tử đến. Hiện nay hỗn độn bảo các trong đó tuy rằng bán ra rất nhiều bảo vật, có thể những bảo vật này ngoại trừ cái kia chút dầu cao vạn kim giống như tính chất phụ trợ tu luyện bảo vật ở ngoài, phần lớn đều lấy thần thánh cảnh làm chủ, đã có thần thánh cảnh nên có thần thánh cảnh bên trên quý giá trí bảo. Hiện nay này chút thần thánh cảnh bên trên quý giá trí bảo chưa từng ở hỗn độn bảo các trong đó hiện rõ. Chỉ có một cái vấn đề, đó chính là ta hỗn độn cấp bậc không đủ cao. 30 cấp xuất hiện hỗn độn bảo các có thể bán thần thánh cảnh tài nguyên tu luyện. Như vậy tính toán, hỗn độn bảo các xuất hiện thần thánh cảnh bên trên tu luyện chí bảo cần được 60 cấp. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 432. Tu hội. Tạo hóa huyền môn. Tòa trấn ở tông môn chính giữa bắt đầu chân nhân đang tìm hiểu tông môn chính giữa vô thượng diệu pháp, tìm xung kích bất tức cảnh thời cơ. Nhưng vào lúc này, tông môn hạt nhân tầng đạo Huyền Phong, Phàn Thiên, đạo Bất Ngôn ba người. Chân nhân, thế cuộc xảy ra một ít biến hóa, chúng ta chiếm được một cái tin, Hỗn Nguyên Thiên Tông Trác Thanh Khư cũng chưa chết. Vừa nhìn thấy bắt đầu chân nhân, đạo Huyền Phong liền không thể chờ đợi được nữa nói. Hả? Bắt đầu chân nhân nhìn đạo Huyền Phong. Làm sao có khả năng, Trác Thanh Khư người này đến tột cùng có chết hay không vong, các ngươi lẽ nào không thấy được sao? Lúc đó mọi người chúng ta tận mắt nhìn hắn ở vĩ đại Hắc Thiên đạo chủ trước mặt bị ép thành cho tàn. Dù cho hắn có 10 cấp khôi phục đặc tính, có thể tích huyết trọng sinh, đối mặt cái kia loại thương thế cũng chắc chắn phải chết. Nói là như vậy, có thể ở một tháng trước, chúng ta liền mơ hồ nhận được tin tức, nói Trác Thanh Khư người này vẫn cứ sống sót, bất quá tin tức này quá mức khó có thể tin, ta không dám tuyên bố, chỉ là sai người nghĩ trăm phương ngàn kế tra xét. Mà ở một ngày trước, cái kia một viên ẩn dấu ở Hỗn Nguyên Thiên Tông cao cấp quân cờ rốt cuộc truyền đến tin tức chính xác, Trác Thanh Khư thật sự còn sống, đồng thời bây giờ còn đang triệu tập Kim Ô giáo, Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông người tu luyện mưu toan trả thù chúng ta tạo hóa huyền môn lúc trước đối với hắn mà giết sự tình. Đạo Huyền Phong lời thề son sắt nói. Vào lúc này, bắt đầu chân nhân vẻ mặt cũng là ngưng trọng. Ngươi nói là sự thật. Phải biết, giết chết Trác Thanh Khư, đây chính là Hắc Thiên đạo chủ tự mình ra tay, hơn nữa hắn toàn bộ thi thể đều bị triệt để lột ra chóc thịt, dù cho có 20 cấp hỗn độn chi tử muốn dùng phục hoạt thuật đưa hắn phục sinh đều không thể làm được, hắn làm sao có khả năng một lần nữa sống lại. Chúng ta cũng không biết, chúng ta hữu tâm điều tra, nhưng lại điều tra không ra kết quả, chỉ có thể dự tính. Hắn trên người có mua từ hỗn độn bảo các chính giữa bảo mệnh đồ vật, dù sao sư tôn của hắn chính là thiên không chính giữa trí cường giả trúc chiếu thượng nhân, ban tặng hắn một hai kiện bảo toàn tánh mạng bảo vật cũng không phải quái sự. Một bên Phàn Thiên cũng là nói theo. Suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta lúc trước chém giết Trác Thanh Khư người này thời gian hắn chưa từng biểu lộ ra bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh, thậm chí trúc chiếu thượng nhân tựa hồ cũng chưa từng dành cho hắn một tấm hộ thân phù lục. Đây đối với một vị thần thánh cảnh vô địch cử đầu đệ tử thật sự mà nói có chút không còn gì để nói, bởi vậy Huyền Phong suy đoán có thể là thật sự, cái kia Trác Thanh Khư trên tay thật sự có chút chiếu thượng nhân ban tặng hắn một cái đến từ hỗn độn bảo các bảo mệnh gì bảo, chính là bởi vì cái này gì bảo tồn tại, dù cho hắn bị Hắc Thiên Đạo chủ trực tiếp đánh chết, hắn vẫn cứ bảo vệ tính mạng tiếp tục sống sót. Nghe được đạo Huyền Phong, Phàn Thiên hai người nói, lại thêm bọn họ thu thập được rất nhiều tư liệu, bắt đầu chân nhân trong lòng cũng là có chút không dám xác định lên. Đáng chết! Hắc Thiên Đạo chủ một vị kim đan cảnh cấp hóa thân lại chưa từng chém giết Trác Thanh Tư một cái nho nhỏ hóa cảnh người tu luyện. Uổng là hàng đầu đại năng giả. Hiện nay không phải chúng ta oán giận Hắc Thiên Đạo chủ thời điểm, căn cứ ta từ Hỗn Nguyên Thiên Tông lấy được tin tức, cái kia Trác Thanh Tư khôi phục như cũ sau, nghĩ muốn trả thù chúng ta tạo hóa huyền môn, e sợ không tốn thời gian dài, liền đem trực tiếp giết vào chúng ta tạo hóa huyền môn bên trong đến thời điểm. Đạo Huyền Phong liên tưởng đến Thanh Tư lúc trước hiện ra làm người run rẩy tuyệt vọng khủng bố thủ đoạn, không nhịn được dùng mình một cái. Phàn Thiên, Đạo Bất Ngôn, bắt đầu chân nhân cũng là nghĩ tới điều gì, đồng thời trầm mặt lại, sắc mặt nhìn thấy được khá là âm trầm. Thanh Tư mạnh mẽ, vượt xa tạo hóa huyền môn trong đó bất kỳ một vị cường giả, dù cho bắt đầu chân nhân, Kim Thiền chân nhân, Thiên Đỉnh chân nhân ba người liên thủ đều chống lại không được đồng dạng ở vào hóa cảnh trong Trác Thanh Tư. Lập tức đưa tin Thiên Đạo, hiện tại chúng ta chỉ có hướng về Thiên Đạo cầu viện. Hy mong Thiên Đạo một vị đại năng giả có thể hạ xuống một vị bất tức cảnh chủ chiến hóa thân, chỉ có như vậy, chúng ta mới có chống lại Trác Thanh Tư tư cách. Bắt đầu chân nhân nói. Đạo Huyền Phong lắc lắc đầu. Chúng ta đã đi Thiên Đạo bên kia dò xét miệng gió, Thiên Đạo hiện nay tựa hồ có đại động tác gì đang chuẩn bị, không cho phép bất luận người nào dễ dàng hạ xuống chủ chiến hóa thân. Có người nói Hắc Thiên Đạo chủ đều bởi vì chưa từng chém rớt chúc chiếu thượng nhân hóa thân nguyên cớ bị trách phạt. Trừ phi là cái kia chúc cực kỳ trọng yếu hải ngoại đại lục, nếu không Thiên Đạo chắc chắn sẽ không lại dễ dàng hướng về hải ngoại đầu thả chủ chiến hóa thân. Đạo Huyền Phong để bắt đầu chân nhân vẻ mặt chìm xuống. Cực kỳ trọng yếu hải ngoại đại lục. Tạo hóa huyền môn bị Thiên Đạo nâng đỡ đến nay cũng không từng đem đông hoang thế giới đặt xuống ở Thiên Đạo cao tầng trong lòng, cũng không có gì quá cao địa vị. Duy vừa so sánh coi trọng bọn họ Hắc Thiên Đạo chủ hay bởi vì hạ xuống một vị chủ chiến hóa thân tay trắng trở về trong thời gian ngắn vô lực gấp rút tiếp viện, ở tình huống như vậy đem hy vọng ký thác vào Thiên Đạo phương diện vốn là nói chuyện viển vông. Đáng chết! Trác Thanh Tư hiển nhiên là thiên không nâng đỡ lên quân cờ, Thiên Đạo thế lực cách xa ở thiên không bên trên, lẽ nào làm vì là Thiên Đạo phụ thuộc thế lực chúng ta muốn trơ mắt nhìn thế lực của chúng ta bị đến từ thiên không Trác Thanh Tư nhổ tận gốc. Đạo Bất Ngôn ngữ khí trong đó tràn ngập sự không cam lòng. Đạo Huyền Phong, bắt đầu chân nhân, Phàn Thiên đám người liếc mắt nhìn hắn cũng là trong lòng thở dài. Chuyện đến nước này, chúng ta tạo hóa huyền môn chỉ có thể xoay chuyển sách lược. Trác Thanh Tư cho thấy như vậy ưu tú thiên phú, tất nhiên không thể ở đông hoang thế giới đợi lâu. Chúng ta mà co rút lại thế lực, tập trung đến chúng ta tạo hóa huyền môn phần trung tâm, lấy phòng thủ làm chủ, đợi đến cái kia Trác Thanh Tư rời đi đông hoang sau lại nghĩ cách đem cái kia chút buông tha địa bàn một chút xíu cầm về. Co rút lại thế lực. Phàn Thiên trong mắt mang theo một tia không cam lòng. Chúng ta thật vất vả dùng mấy trăm năm mới đưa tạo hóa huyền môn mở rộng đến loại này quy mô, như là toàn bộ bỏ qua đi ra ngoài, e sợ. Không có cách nào, Trác Thanh Tư người này quá mức yêu nghiệt, làm một tôn thiên tài tuyệt thế nhường đường, không coi là chuyện mất mặt gì. Chúng ta tạo hóa huyền môn bên trong có lượng lớn tạo hóa chi môn trận pháp. Dựa vào này chút trận pháp ở, chúng ta tự vệ không vấn đề chút nào, chỉ cần chúng ta bên trong không gặp sự cố, đừng nói là hắn triệu tập Hỗn Nguyên Thiên Tông Kim Ô giáo cùng Thanh Liên Kiếm Tông, coi như Vô Cực Kiếm Tông, Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo, Thần Tiêu Kiếm Tông chờ thế lực cũng là nhân cơ hội dốc toàn bộ lực lượng, công chiếm ta tạo hóa huyền môn nơi, cũng không làm gì được ta tạo hóa huyền môn. Đạo Huyền Phong cũng là cảm thấy vô cùng uất ức, có thể nhưng một mực không thể làm gì. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chỉ có như vậy. Như vậy, đi đem Thiên Đỉnh chân nhân, Kim Thiền chân nhân bọn người cho đòi trở về đi, không cần lo Vô Cực kiếm tông, Thần Tiêu kiếm tông, Thần Ma lục đạo cùng Càn Khôn thánh địa, chúng ta tạo hóa huyền môn cần được tập trung lực lượng vượt qua trước mắt uy năng bàn lại cái khác. Vâng, ta đây phải đi đưa tin Thiên Đỉnh chân nhân cùng Kim Thiền chân nhân. Nửa tháng lặng yên trôi qua. Này nửa tháng bên trong toàn bộ Đông Hoang thế giới có thể nói gió nổi mây vần. Đầu tiên là Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông trắng trợn điều binh khiển tướng, hỏa lực tập trung tạo hóa huyền môn biên cảnh, một bộ dự định phản công tạo hóa huyền môn, hướng về tạo hóa huyền môn xâm lấn tư thế. Mà đang ở Vô Cực kiếm tông, Càn Khôn thánh địa, Thần Ma lục đạo, Thần Tiêu kiếm tông các thế lực còn không có có làm rõ Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông đến tột cùng ở đâu ra lớn mật như thế, thời gian tạo hóa huyền môn người lại quy mô lớn rút lui, rất nhiều hiển thánh cảnh, thanh minh cảnh, thậm chí còn thần khí hợp nhất cảnh cao tầng rối rít hướng về tông môn hạt nhân đoạn đường thối lui, chỉ lưu lại một trống sống. Làm cho Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông, Hỗn Nguyên Thiên tông dễ như ăn bánh hướng về tạo hóa huyền môn bên trong đẩy tới chừng 3.000 km. Tình cảnh này rơi xuống Vô Cực kiếm tông, Càn Khôn thánh địa, Thần Ma lục đạo chờ người tu luyện trong mắt, nhất thời để cho bọn họ từng cái đại hạ tầm mắt. Bất quá, tuy rằng sinh ra một loạt dị biến, nhưng chân chính dám thừa lúc vắng mà vào xâm nhập tạo hóa huyền môn lãnh địa vẫn cứ chỉ có Vô Cực kiếm tông một nhà. Đồng thời, Vô Cực kiếm tông xâm lấn tư thế cũng là cẩn thận một chút, thận trọng từng bước, tối đa chỉ là đẩy về phía trước tiến vào không tới 1.000 km. Tạo hóa huyền môn. Thanh Khư ngự kiếm hành không ở tầng mây trong đó chậm rãi qua lại, ở trên cao nhìn xuống hạ. Một mảnh ngang dọc có tới hơn 1.000 cây số loại cỡ lớn sơn mạch đã sôi nổi ở trước mắt. Đây là tạo hóa huyền môn tổng bộ vị trí Trúng Diệu sơn mạch. Dù cho hiện tại chưa chân chính bước vào Trúng Diệu sơn mạch địa giới, chỉ là quan sát từ đằng xa, Thanh Thư cũng có thể cảm giác được rõ rệt từ cái này mảnh ngọn núi bầu trời lan truyền mà đến nồng nặc nguyên khí, chu vi mấy ngàn km. Thậm chí hơn 10.000 cây số địa mạch khí phảng phất từng cái cử long, hướng về Trúng Diệu sơn mạch không ngừng hội tụ, làm cho tòa này Trúng Diệu sơn mạch hầu như cùng toàn bộ Đông Hoang đại địa hóa làm một thể, có thể cuồn cuộn không ngừng từ Đông Hoang đại địa khi thu giữ đầy đủ địa mạch nguyên khí, duy trì trận pháp vận chuyển. Thái Thượng trưởng lão, chúng ta còn phải lại đi phía trước sao? Thật sự không tiến lên, dần dần từng bước một đem tạo hóa huyền môn sức mạnh từng cái gạt bỏ. Thanh Khư phía sau, bốn mười mấy bóng người theo sát phía sau. Này bốn mười mấy bóng người bên trong tu vi kém nhất đều có hiển thánh cảnh tu vi, như Ôn Hồi, như Pháp Điệp, như Tinh Lục, như Tần Chăn, như Chu Huyễn đám người, mà tu vi cao nhất. Nhưng là lấy Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người cầm đầu chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả. Để bảo đảm này chiến không có sơ hở nào, Kim Ô giáo, Thanh Liên kiếm tông, Hỗn Nguyên Thiên tông có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Thanh Liên kiếm tông phái hai đại chân nguyên cảnh lão tổ, Kim Ô giáo phái bốn vị chân nguyên cảnh lão tổ, mà tạo hóa huyền môn chân nguyên cảnh lão tổ càng là đạt tới 6 cái, mạnh nhất Hỗn Nguyên Thánh tôn càng là đến rồi hóa cảnh đỉnh phong, có thể cùng Thiên đỉnh chân nhân, Bắc Đầu chân nhân chống lại đỉnh phong tồn tại. Cái đội hình này không thể bảo là không hùng vĩ. Tạo hóa huyền môn lớn nhất sức mạnh chính là ở Trúng Diệu sơn mạch trên này chút tạo hóa chi môn đại trận chứ. Thanh Thư nhìn phía dưới từng tòa bị dựng lên, đồng thời nằm ở kích hoạt chính giữa loại cỡ lớn trận pháp, chậm rãi nói. Trúng Diệu sơn mạch chu vi hơn 1.000 km. Đều ở đây những trận pháp này phạm vi bao trùm bên trong, thậm chí ở Trúng Diệu sơn mạch bên ngoài 3.000 km trong phạm vi, vẫn cứ tồn tại không ít tạo hóa chi môn trận pháp, chỉ có điều mật độ không cách nào cùng Trúng Diệu sơn mạch so với, lại thêm không chiếm được chu vi hơn 10.000 cây số địa mạch khí bổ sung, không cách nào vẫn vận chuyển xuống thôi. Thanh Tư Thái Thượng trưởng lão nói không sai, tạo hóa huyền môn này chút đại trận cắm rễ ở trong địa mạch, đem chu vi hơn 10.000 cây số địa mạch khí toàn bộ hội tụ đến Trúng Diệu sơn mạch, chỉ cần này chút địa mạch khí một trời không tuyệt, tạo hóa chi môn đại trận liền một ngày không biết chấm dứt vận chuyển. Bởi vậy, đối với chúng ta mà nói, sở hữu chúng diệu sơn mạch tạo hóa huyền môn là vô giải. Không giải. Thanh Tư nhìn phía xa tạo hóa chi môn tổng bộ vị trí, trong mắt mang theo một tia ý lạnh, tay phải trên tay càng là xuất hiện một căn bình thường không có gì lạ gậy kim loại. Các ngươi lại liếc mắt nhìn các ngươi trong mắt cái gọi là vô giải chúng diệu sơn mạch trận pháp đám đi, bởi vì rất nhanh mảnh này trận pháp là sẽ trở thành lịch sử. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Hám địa. Đến rồi. Hỗn Nguyên Thiên Tông Trác Thanh Khư đến rồi. Thật là to gan, chúng ta tạo hóa huyền môn không có trước đi chừng trị bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông, bọn họ này hai đại tông môn lại dám chủ động giết đến tận cửa, khi thật không biết chữ chết, viết như thế nào. Bọn họ lẽ nào đã cho ta nhóm tạo hóa huyền môn thủ đoạn phòng ngự là bọn hắn tông môn cái kia trăm ngàn chỗ hở vòng phòng ngự có thể so sánh sao? Thật không biết tông môn tiền bối đến tột cùng nghĩ như thế nào, lại để cho chúng ta toàn lực co rút lại phòng ngự, ta nhìn, nên để cho chúng ta toàn bộ lao ra, đem Hỗn Nguyên Thiên Tông, Kim Ô Giáo, Thanh Liên Kiếm Tông không biết sống chết đám người ô hợp giết cái không còn manh giáp. Để bọn họ minh bạch dám to gan cùng ta tạo hóa huyền môn đối kháng kết cục. Tạo hóa huyền môn phương hướng theo Thanh Khư đoàn người chờ bước vào tạo hóa huyền môn tiếp cận chúng diệu sơn mạch khu vực, từng vị thần khí hợp nhất cảnh, thanh minh cảnh, thậm chí còn hiển thánh cảnh các thái thượng trưởng lão cũng là đã nhận ra hành tung của bọn họ, từng cái căm phẫn sục sôi. Tạo hóa huyền môn lúc nào bị người đánh vào đến quá cách tổng bộ chỉ có 2.000 km. Nếu như không phải tông môn các cao tầng nghiêm làm bọn họ không được xuất chiến, này chút từ trước đến giờ coi trời bằng vung tâm cao khí ngạo tạo hóa huyền môn đệ tử đã muốn không nhịn được nhảy vào phía dưới trong đám người đại khai sát giới. Đã đến rồi sao? So với tạo hóa huyền môn các đệ tử căm phẫn sục sôi, ý chí chiến đấu sục sôi, tạo hóa huyền môn các cao tầng từng cái nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Đặc biệt là Thiên Đỉnh chân nhân, Bắc Đầu chân nhân, Kim Thiền chân nhân, Đạo Bất Ngôn một đám tham dự qua vây giết Thanh Khư cường giả tối đỉnh càng là lên hoàn toàn tinh thần, đối với Thanh Khư đám người chờ đến không dám có bất kỳ thất lễ. Bọn họ trước tiên ở tới chỗ nào? Bọn họ ở cách chúng ta chúng diệu sơn mạch còn có 2.000 cây số một chỗ sơn mạch ngừng lại, vẫn chưa lại vào. Tạo hóa huyền môn môn chủ đạo huyền nhất cung kính nói. Chúng diệu sơn mạch trong ngoài trận pháp đều kích hoạt hay chưa? Cũng đã kích hoạt rồi, các đệ tử, các trưởng lão cũng đã ai vào chỗ nấy, chỉ cần mấy vị lão tổ ra lệnh một tiếng, này chút tạo hóa chi môn đại trận sức mạnh liền sẽ toàn bộ ra trì đến chư vị lão tổ trên người, để chư vị lão tổ có thể giống bất tức cảnh cường giả giống như vậy, trong cơ thể năng lượng mãi mãi không có khô cạn lo lắng. Liền ngay cả uy lực cũng có thể có được không biên độ nhỏ tăng cường. Rất tốt. Bắt đầu chân nhân nói một tiếng, ánh mắt hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới. Nên làm chuẩn bị chúng ta cũng đã làm, tiếp đó sẽ chờ cái kia Trác Thanh Khư ra chiêu. Nếu như đến trình độ như thế này, chúng ta tạo hóa huyền môn vẫn cứ thất bại, như vậy chỉ có thể nói là ngày muốn vong ta tạo hóa huyền môn. Sớm biết Trác Thanh Khư người này cư nhiên như thế khó chơi, lúc trước thì không nên vì nho nhỏ Đông Hải lợi ích được tội hắn. Một vị chân nguyên cảnh lão tổ có chút hối tiếc nói. Câm miệng. Thiên Đỉnh chân nhân hung hăng trợn mắt nhìn vị này chân nguyên cảnh lão tổ một chút. Trác Thanh Khư chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão. Mặc dù chúng ta không đi đắc tội hắn, theo hắn trưởng thành cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ trở thành chúng ta tạo hóa huyền môn kẻ địch, hiện tại ở đây hối hận tiếc hận cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, thà rằng như vậy còn không bằng nghĩ biện pháp, hiểu rõ Trác Thanh Khư người này kẽ hở, tìm kiếm xuất kích bại phương pháp của hắn. Nguyên bản cùng vị kia chân nguyên cảnh lão tổ có tương tự ý tưởng, chư vị tạo hóa huyền môn các cao tầng bị Thiên Đỉnh chân nhân như thế một uống đồng thời lấm liệt, vội vã theo tiếng. Là, chúng ta tạo hóa huyền môn ở Đông Hoang sừng sững nhiều năm, dạng gì sóng gió không có trải qua, ta cũng không tin, hôm nay sẽ bị một cái nho nhỏ vãn bối hủy. Thiên đỉnh chân nhân trong mắt tinh quang lóe lên, trên mặt càng là xương lạnh trải rộng. Liền nơi này, Thanh Tư ở một dãy núi trên ngừng lại. Thanh Tư thái thượng trưởng lão, không đi. Hỗn Nguyên Thánh Tôn nhìn nghỉ chân nơi này Thanh Tư có chút kỳ quái. Không phá tạo hóa huyền môn trận pháp, đám, làm sao có thể đủ diệt tạo hóa huyền môn, mà muốn phá tạo hóa huyền môn trận pháp đám, liền muốn bắt đầu từ nơi này. Thanh Tư lạnh nhạt nói. Nghe được Thanh Tư đề cập tạo hóa huyền môn trận pháp đám, Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người trái lại có một chút tự tin. Thanh Tư thái thượng trưởng lão, lẽ nào nơi này chính là tạo hóa huyền môn trận pháp bày chỗ mấu chốt, đánh tan ở đây là có thể phá hủy tạo hóa huyền môn trận pháp đám? Không thể nào, nếu như là địa phương trọng yếu như vậy, tạo hóa huyền môn làm sao sẽ trơ mắt nhìn chúng nó đặt ở tạo hóa huyền môn ở ngoài, đồng thời còn không phân ra gì cường giả đỉnh phong trấn thủ. Xích U lão tổ không hiểu nói. Ở đây không phải là cái gì tạo hóa huyền môn trận pháp bày chỗ mấu chốt, chẳng qua là ta tùy ý chọn lựa một chỗ thôi, còn như thế nào phá xấu tạo hóa huyền môn trận pháp đám? Rất nhanh các ngươi thì sẽ biết. Thanh Tư nói, cầm trong tay này một căn bình thường không có gì lạ giống như gậy kim loại nhấc lên. Đây là hám địa bổng. Sau đó, chân nguyên rót vào. Ông ông! Hám địa bổng khẽ chấn động lên, từ mặt trên tiêu tán ra một luồng dày nặng chí cực uy thế, tựa hồ toàn bộ gậy kim loại trong phút chốc chuyển hóa thành một tòa nguy nga như núi lớn. Theo Thanh Tư chân nguyên rót vào tới trình độ nhất định, hắn bỗng nhiên đem vật cầm trong tay hám địa bổng hướng về mặt đất mạnh mẽ một chút. Âm âm ầm. Thanh Tư chỗ đứng dưới chân đại địa thì dường như một mặt bị tập trung vào cuộc đá bình tĩnh hồ bạc, nhất thời ca hơ o a cơ hơ tán ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng bao phủ tại chỗ đem chu vi trên trong phạm vi ngàn mét hoa cỏ cây cối hết thảy vắt thành phấn vụn, ngay cả là cái phạm vi này chính giữa núi đá, cũng là bị này cố khuyết tán gợn sóng lực lượng đẩy tới ngàn mét có hơn, một ít tỉ mỉ tảng đá nhỏ càng là ở tầng này gợn sóng hạ bị ép thành chôn phấn. Này! Đây là... Chưa bao giờ từng thấy loại thủ đoạn này. Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người nhất thời hai mắt vừa mở. Đây là cái gì thần binh? Sóng gần vô hình từ hám địa bổng bên trong lộ ra, đập ra một cái đường kính ngàn thước hố sâu, sau khi cái kia cỗ sóng chấn động càng là cuồn cuộn không ngừng hướng về dưới nền đất thẩm thấu đi, một trận ầm ầm tiếng dần dần từ dưới nền đất khuyết tán truyền về phương xa, chấn động tới phương xa chim vô số. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Ế! Xích U lão tổ nhìn ầm ầm chỉ chốc lát không còn động tĩnh nơi này sơn mạch, ánh mắt nhìn chằm chằm Thanh Tư tựa hồ muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Không chỉ hắn, Hỗn Nguyên Thánh Tôn đám người ánh mắt cũng giống như thế, mơ hồ mang theo một tia hỏi dò. Bất quá Thanh Tư nhưng chưa giải thích, mà là lần thứ hai giơ lên trong tay hám địa bổng, dọc theo mới vừa vị trí công kích một đòn đánh xuống. Âm âm âm. Nhất thời, nguyên bản đường kính đạt đến 1000 thước hố sâu, lần thứ hai lan tràn ra mấy chục mét phạm vi, sau đó một trận càng thâm thúy tiếng ầm ầm cũng là từ phía trước sơn mạch truyền tới, làm cho cái kia mảnh phạm vi chính giữa chim bay cá nhảy quấy nhiễu rồn rập, nhanh chóng trốn hướng về bốn phương tám hướng. Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích U lão tổ, Nam Thuần lão tổ đám người hai mặt nhìn nhau. Hãy nhìn đến Thanh Tư đón lấy một đòn đánh hướng về cùng một cái địa điểm không ngừng phát động công kích, mơ hồ cảm giác được quái gì, đồng thời cũng không tiện nói gì, chỉ phải an tĩnh chờ ở một bên cùng đợi kết quả cuối cùng. Không ngừng Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Xích U lão tổ, Nam Thuần lão tổ đám người, liền ngay cả tạo hóa huyền môn cao tầng khi chiếm được phía trước các đệ tử tin tức truyền đến sau cũng là một mặt không giải. Hắn đang làm gì? Đang đào hầm sao? Chẳng lẽ còn muốn từ 2000 km có hơn đào một cái hố to nối thẳng chúng ta tạo hóa huyền môn hạch tâm khu vực? Mặc dù là dưới đất đào hầm, một khi đến chúng ta trúng diệu sơn mạch phạm vi, chúng ta vẫn cứ có thể có được tạo hóa chi môn trận pháp bày sức mạnh gia trì, hắn hành động cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này Trác Thanh Khư, đến tột cùng đang đùa bỡn trò gian gì? Thiên đỉnh chân nhân, Bắc đầu chân nhân, Đạo Huyền Phong đám người từng cái chăm chú suy nghĩ, không bắt được trọng điểm. Bất quá, Thanh Khư công kích rằng co sau gần nửa canh giờ, Thiên đỉnh chân nhân, Bắc đầu chân nhân, Kim Thiền chân nhân đám người cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Từng cái đột nhiên nhấc đầu, nhìn về chân trời tận đầu đại lượng loài chim bay lên trời che kín bầu trời giống như hướng về phương xa bay đi, mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Đáng chết! Cái kia Trác Thanh Khư đến tột cùng đang làm gì? Chúng ta có muốn hay không ra đi dò xét thăm dò? Không được. Vị trí của hắn cách chúng diệu sơn mạch trận pháp đám có dòng giã 1000 km. Cái kia phủ cận tuy rằng cũng có mấy cái tạo hóa chi môn trận pháp, nhưng cấp bậc không cao, đối với thực lực của chúng ta căn bản không có gì tăng cường, mà một khi không nhờ vả tạo hóa chi môn trận pháp bày uy lực, mọi người chúng ta cùng nhau tiến lên cũng chưa chắc là đối thủ của tiểu tử đó, chớ nói là lần này cùng hắn đồng hành còn có Hỗn Nguyên Thánh Tôn lão gia hỏa này, đi ra ngoài chỉ là chịu chết. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ. Đạo Bất Ngôn bất an trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Mà Phàn Thiên vào lúc này nhưng lại như là cùng đã nhận ra cái gì, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống phía trước một cái trong ao nước. Chấn động. Trơn nhắn như gương trong ao nước, dĩ nhiên thỉnh thoảng truyền ra một tia chấn động, làm cho cái ao bề ngoài tiêu tán ra một lan tăn rung động. Này! Đây là... Phàn Thiên bỗng nhiên bay lên trời, lấy tốc độ nhanh nhất đâm thủng Thanh Minh thẳng vào vân tiêu, sau đó dõi mắt hướng về phía chân trời tận đầu nhìn tới. Nhận ra được Phàn Thiên dị thường, Thiên đỉnh chân nhân, Bắc đầu chân nhân, Kim Tiền chân nhân, Đạo Huyền Phong, Đạo Bất Ngôn đám người từng cái theo sát bay lên trời, bay lên hư không, đuổi kịp Phàn Thiên thân hình. Xảy ra chuyện gì? Phàn Thiên, ngươi phát hiện cái gì? Phàn Thiên nhìn về chân trời tận đầu cái kia thỉnh thoảng chấn động sơn mạch cùng với theo Thanh Khư mỗi nhất kích đều sẽ điên cuồng cây cối chập chờn trên mặt một trận trắng bệch. Địa chấn. Địa chấn. Là địa chấn. Địa chấn. Thiên đỉnh chân nhân, Bắc đầu chân nhân, Kim Thiền chân nhân đám người hơi run run, vừa bắt đầu còn không nghĩ tới loại này đến từ chính đại tự nhiên vĩ đại cự lực. Bất quá chốc lát, khi bọn họ ý thức được địa chấn, hai chữ ý nghĩa cùng với phía trước cái kia mảnh không ngừng nổ vang, dĩ nhiên có động đất xu thế sơn mạch thời gian từng cái nhưng là vẻ hoảng sợ. Địa chấn. Địa chấn. Lại là địa chấn. Cái kia Trác Thanh Khư, hắn muốn phát động một hồi địa chấn, một lần phá hủy chúng ta tạo hóa huyền môn địa mạch. Trời nhé! Ta dĩ nhiên có thể ngờ cảm giác được dưới nền đất trong đó cái kia cố đang ở không ngừng tích lũy sức mạnh. Nguồn sức mạnh này bây giờ bị một luồng đặc thù gợn sóng áp chế, vẫn còn trong lòng đất trong đó ập ủ một khi thật sự bộc phát ra. Toàn bộ chúng diệu sơn mạch chu vi hơn 1000 km tất nhiên sẽ hóa thành một mảnh tuyệt vực. Cái này trời giết Trác Thanh Khư, hắn lại dám to gan như vậy. Dám to gan tuyệt diệt ta tạo hóa huyền môn căn cơ. Tạo hóa huyền môn những lão tổ này nhóm từng cái phát sinh điên cuồng gào thét. Thanh Khư động tác này đây là muốn đứt rời bọn họ tạo hóa huyền môn hết thảy căn cơ. Một khi thật để Thanh Khư thực hiện được, nhấc lên một mảnh phá hủy toàn bộ chúng diệu sơn mạch địa chấn tạo hóa huyền môn, dù cho ở cái phạm vi này trong đó thành lập nhiều hơn nữa tạo hóa chi môn đại trận đều không có một chút tác dụng nào. Thiên đỉnh chân nhân sắc mặt tái xanh. Ngăn cản hắn. Ngăn cản hắn. Phải ngăn cản hắn. Chúng diệu sơn mạch là chúng ta tạo hóa huyền môn tổ tông cơ nghiệp, tuyệt không có thể xấu trên tay chúng ta. Ta liền biết. Này Trác Thanh Khư tuyệt đối có âm mưu, hắn lại muốn hủy diệt chúng ta tạo hóa huyền môn căn cơ, đem chúng ta tạo hóa huyền môn từ đông hoang trên đại lục triệt để xóa đi. Vô luận như thế nào, không thể để hắn âm mưu thực hiện được, lấy một hồi kinh thế địa chấn hủy diệt chúng ta tạo hóa huyền môn.

Cần biết, đây đã là này chút hiển thánh cảnh cường giả trong cơ thể còn dư lại một đòn cuối cùng lực lượng. Một đòn qua đi, bọn họ chân khí trong cơ thể dĩ nhiên không đủ để chống đỡ thêm bọn họ phát động bất kỳ thiên phú thủ đoạn. Một ít tu vi yếu kém giả thậm chí cũng đã không cách nào duy trì chiến thể hiện ra hình thái. Này sẽ cùng ở đảo Bất Ngôn đem toàn bộ tạo hóa huyền môn ký thác kỳ vọng cao một đòn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh hụt triệt để tuyệt tạo hóa huyền môn mọi người hy vọng thắng lợi. Không. Nhìn cái kia từng đạo từ bên người mình gào thét mà qua khủng bố lưu quang, sát phạt thủ đoạn, liều liều chết bám lấy Thanh Khư bắt đầu chân nhân phát sinh không chịu nổi gầm rú, nhưng là Thanh Khư nhưng không có ý định dễ dàng để hắn còn sống thoát đi nơi đây. Kèm theo cái kia xé rách hư không một chảo lại lần nữa chộp chúng bắt đầu chân nhân đằng xà hóa thân thể, cái kia lớn như vậy thánh thể càng là bị Thanh Khư trúc long thần thể lăng không xé thành hai nửa, tán loạn ra vô tận thiên địa nguyên khí. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bắt đầu chân nhân trong miệng truyền ra, hắn bỗng nhiên đem lưu lại đằng xà thánh thể lực lượng thu vào bên trong cơ thể, liền muốn bước ra chợt lui. Đi được sao? Nhị quang, ầm ầm, thật vất vả sắp trốn vào tạo hóa huyền môn trận doanh chính giữa bắt đầu chân nhân trực cảm cảm thấy một luồng không cách nào ngôn ngữ tử vong nguy cơ dâng lên trong lòng, có thể không chờ hắn chân chính thấy rõ rõ công kích bắt nguồn từ nơi nào thời gian, một luồng yên diệt tính sức mạnh đã đem hắn triệt để xé nát, nổ thành một đám mưa máu. Bắt đầu chân nhân chết. Đến đây, tạo hóa huyền môn ba rất nhiều đông hoang bảng 10 vị trí đầu chiến lực cường giả đã ngã xuống hai người, chỉ còn dư lại một cái xử nữ ở treo đuôi xe vị trí kim thiền chân nhân. Đồng thời, kim thiền chân nhân bản thân cũng ở lấy hỗn nguyên thánh tôn cầm đầu chư vị hiển thánh cảnh chân nguyên cảnh thậm chí còn hóa cảnh cường giả vây giết hạ trở nên tràn ngập nguy cơ, tự lo không xong. Giết! Diệt sát bắt đầu chân nhân Thanh Khư khống chế được trúc long thần thể trực tiếp giết vào tạo hóa huyền môn trong đám người. Cứ việc ở lực phá hoại, lực sát thương phương mặt, trúc long thần thể so với kim ô thần thể đến có chút thua kém, nhưng làm cường đại nhất thần phẩm chiến thể một trong, trúc long thần thể có dù gì thủ đoạn nhưng xa xa không phải kim ô thần thể có thể sánh vai, kèm theo quang cảm cướp đoạt triển khai. Lấy đạo Bất Ngôn cầm đầu ba mươi mấy vị hiển thánh cảnh chân nguyên cảnh cường giả trực tiếp thành con ruồi không đầu, căn bản không nhận rõ phương hướng, dù cho bọn họ lúc trước thông qua Vân Khuê chân nhân trong miệng biết được quang cảm cướp đoạt chiêu thức ấy đoạn cùng tinh thần cường độ có quan hệ, có ở Thanh Khư đạt đến 90 cấp tinh thần cấp bậc nghiền ép hạ, có thể ngay lập tức thoát khỏi giả lại có mấy người. Ở bọn họ mất đi phương hướng cảm giác thì giác cảm chớp mắt Thanh Khư trực tiếp cưới trúc long thần thể giết vào này chút tạo hóa huyền môn trong cường giả trung tâm, vấy tay xé một cái, liền là một vị hiển thánh cảnh cường giả tại chỗ chết thảm, lại rồng đuôi vấy một cái, một vị hiển thánh cảnh cường giả lại bị đánh thành xương máu. Ở người thường trong mắt dĩ nhiên nằm ở tột cùng hiển thánh cảnh cường giả, lúc này lại là như yếu đuối vô lực trẻ con, bị hắn dễ như trở bàn tay chém giết, cái kia loại hung hãn một màn thẳng nhìn ra tạo hóa huyền môn, thậm chí hỗn nguyên thiên tông kim ô giáo thanh liên kiếm tông đáy lòng của mọi người toát ra không thể ngăn chặn hàn ý. Này! Này quá kinh khủng! Trời nhé! Đây chính là Thanh Khư thái thượng trưởng lão thực lực chân chính sao? Cũng còn tốt, chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông lúc trước không có lựa chọn cùng Thanh Khư Thái Thượng Trưởng Lão chống lại đến cùng, mà là ở nhận ra được không đúng thời gian lập tức phục nhuyễn, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Này, chuyện này quả thật là phải lấy sức lực của một người hủy diệt toàn bộ tạo hóa huyền môn tiết tấu A. Kim ô giáo Thanh Liên Kiếm Tông, hỗn nguyên thiên tông người trong lòng run sợ. Liền ngay cả động tác trên tay tựa hồ cũng chậm một phần. Có thể bởi tạo hóa huyền môn một phe nhân mã đồng dạng bị dọa đến hàn khí ứa ra, bọn họ loại này ở trên chiến trường phân thần cử chỉ vẫn chưa thay mình mang đến cái gì tai họa ngập đầu, hai phe nhân mã mơ hồ đều có tạm thời dừng tay tư thế. Ngăn cản hắn, ngăn cản hắn, nhanh ngăn cản hắn. Đạo huyền phong trong miệng gào thét lớn, tổ chức hiển thánh cảnh chân nguyên cảnh cường giả mưu toan ngăn chặn Thanh Khư loại này đại khai sát giới cử chỉ. Nhưng nhiều người tu luyện hơn nhưng là vì là Thanh Khư giờ khắc này hiện ra thực lực cường đại mà cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Không ngăn được. Không ngăn được. Cứ như vậy một lúc, chúng ta tạo hóa huyền môn đã bỏ mình 33 vị hiển thánh cảnh, 7 vị chân nguyên cảnh cường giả, lại tiếp tục như thế, mọi người chúng ta đều sẽ bị hắn giết sạch sành sanh. Xong, xong, ngày muốn vong ta tạo hóa huyền môn. Chúng ta tạo hóa huyền môn diệt môn vô số, hôm nay, lẽ nào cũng đem phải đối mặt loại này kết quả à? Theo càng ngày càng nhiều tạo hóa huyền môn người tu luyện lòng sinh kinh hoàng, bọn họ ý chí chiến đấu đã càng ngày càng yếu, lại thêm căn bản không có người nào có đầy đủ năng lực có thể tổ chức sáng sấp giống như công kích, tạo hóa huyền môn trên dưới đã đối mặt tan vỡ tư thế. Nhưng vào lúc này, đuổi giết chốc lát Thanh Khư đột nhiên dừng lại, Trúc Long thần thể dần dần tiêu tan thu vào bên trong cơ thể. Tình cảnh này để tạo hóa huyền môn cái kia chút gần như tan vỡ đám người tu luyện hơi run run. Hắn không xong rồi. Chân khí của hắn dĩ nhiên không đủ để hắn tiếp tục đại tiếp tục đánh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong đầu cũng không khỏi hiện ra một cách như vậy tràn ngập khao khát ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh, hy vọng cùng tuyệt vọng đã hoàn thành có tính lẫn lộn chuyển biến. Tạo hóa huyền môn, hiện tại bắt đầu cho các ngươi hành động sám hối đi. Thanh Khư vừa dứt lời, sau lưng hắn kim ô thần thể thân ảnh bỗng nhiên hiện rõ, vô tận nhiệt năng cùng hào quang kèm theo kim ô dương cánh, mênh mông cuồn cuộn khuyết tán ra, mãnh liệt hào quang hầu như chiếu sáng mọi người không mở mắt nổi. Kim ô thần thể. Theo Thanh Khư vận dụng Trúc Long thần thể lực lượng đại chiến đem kim ô thần thể thu vào bên trong cơ thể ôn dưỡng khoảng thời gian này kim ô thần thể dĩ nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Trúc Long thần thể thủ đoạn công kích tuy rằng rủi dị khiến người ta khó lòng phòng bị, có thể giết tổn thương phương mặt trung quy không cách nào cùng kim ô thần thể so với kim ô thần thể mới thật sự là rừng rực cuồng bạo bá đạo tràn đầy nghiền ép oai. Tại sao lại như vậy? Kim ô thần thể, đây là kim ô thần thể. Hắn kim ô thần thể thì đã khôi phục. 10 cấp khôi phục đặc tính, đây chính là 10 cấp khôi phục đặc tính mang tới khôi phục lực lượng trừ phi chúng ta có thể triệt để đưa hắn giết chết bằng không, này vốn là một vị giết chết bất tử quái vật. Thật vất vả ở Thanh Khư thu liếm Trúc Long thần thể sau tỏa ra một tia khao khát tạo hóa huyền môn mọi người đang nhìn thấy vị này khôi phục như lúc ban đầu kim ô thần thể sau triệt để tuyệt vọng. Trốn. Nếu không ta hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Ta thật vất vả tu luyện đến hiển thánh cảnh giới còn rất nhiều đồ vật không có hưởng thụ qua, làm sao có thể lại chết như vậy. Ta là chúng ta cả gia tộc hy vọng. Gia tộc chúng ta vinh nhục toàn bộ ký thác ở ta một thân một người, ta như bỏ mình, chúng ta cả gia tộc chắc chắn một hạ uể oải suy sụt, bởi vậy, mặc dù không vì chính ta, vì là gia tộc của chúng ta truyền thừa, ta đều tuyệt không thể chết được đi. Đánh không lại, này vốn là một cái không thể chiến thắng đối thủ trừ phi kim đan cảnh cường giả bạo phát kim đan lực lượng, đem mục tiêu một đòn đánh chết bằng không. Không ai có thể giết được một cái khôi phục cấp bậc đạt đến 10 cấp quái vật, loại quái vật này vốn là bất tử bất diệt vĩnh cửu động cơ, hắn mặc dù hao tổn cũng có thể đem mọi người chúng ta hết thảy dây dưa đến chết. Tuyệt vọng tâm tình ở trong đám người lan tràn, mang tới trực tiếp hiệu quả chính là tạo hóa huyền môn mọi người triệt để mất đi chiến đấu tiếp dũng khí, từng cái điên cuồng trốn hướng về bốn phương tám hướng trong khoảnh khắc. Có ít nhất gần 30 vị hiển thánh cảnh thậm chí chân nguyên cảnh cường giả thoát khỏi vòng chiến đấu tử chạy thoát thân. Các ngươi dám bỏ ta tạo hóa huyền môn đi. Ta tạo hóa huyền môn cường thịnh thời gian các ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế ba kết lại đây, gia nhập chúng ta tạo hóa huyền môn. Hiện tại chúng ta tạo hóa huyền môn đối mặt sống còn nguy cơ, các ngươi lại chạy trốn. Một đám vong ăn phụ nghĩa đồ đệ. Đạo Huyền Phong nhìn trốn hướng về bốn phương tám hướng rất nhiều người tu luyện, nhất thời giận không nhịn nổi. Ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ mình một chút đi. không có chờ Đạo Huyền Phong đối với cái kia chút trốn hướng bốn phía người tu luyện tiếp tục chỉ trích, Thanh Khư thân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở Đạo Huyền Phong trước người. Kim ô thần thể mang theo cuồn cuộn nóng rực đại nhật chân hỏa ầm ầm mà xuống, trong phút chốc đem Đạo Huyền Phong chiến thể bắt ở trên tay, sau đó dùng sức sờ một cái. Ầm ầm ầm. Đạo Huyền Phong cái kia linh phẩm tầng thứ chiến thể ở một trận tiếng nổ kịch liệt bên trong bị kim ô thần thể trực tiếp bóp nát, nổ tan thành đầy trời nguyên khí dòng lũ. Xì xì. Chiến thể nát tan, Đạo Huyền Phong phun một ngụm máu tươi nôn ra, trên mặt của hắn cũng là trở nên tràn ngập tuyệt vọng. Không. Mất đi chiến thể bảo vệ, kim ô thần thể thậm chí không cần cố ý đối với hắn phát động công kích, xen lẫn rừng rực ngọn lửa thân hình khổng lồ ở bên người hắn đi khắp mà qua, từ trên người nó tiên bắn ra ngọn lửa màu bạc kim dĩ nhiên đem châm đốt, thiêu cháy thành tro bụi, tại chỗ chết thảm. Lẽ nào hôm nay quả nhiên muốn trở thành ta tạo hóa huyền môn là ngày diệt môn? Phàn Thiên nhìn từng cái ngã xuống bạn cũ trụ cột. Khắp toàn thân đều ở đây hơi run. Đánh không lại, rút lui đi, chỉ có thể tạm thời rút lui về tạo hóa huyền môn. Hắn muốn gửi ra sân này chấn động, ít nói còn phải có thời gian nửa ngày. Này nửa ngày chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế, hướng về thiên đạo phương mặt cầu viện, để thiên đạo một vị đại năng giả hạ xuống một vị chủ chiến hóa thân đến. Chỉ có như vậy, chúng ta tạo hóa huyền môn mới có thể vượt qua hôm nay kiếp nạn. Vô dụng. Vô dụng, thiên đạo hiện nay đang mưu đồ đại kế, tuyệt đối sẽ không quản sự chết sống của chúng ta. Chúng ta dùng tái đạo đồ vật cầu bọn họ ra tay. Những năm gần đây chúng ta từng người cũng trong bóng tối ẩn tàng rồi không ít tái đạo đồ vật, như là đều đem này chút tái đạo đồ vật cống hiến ra đến, đụng lên một tập hợp, có tới hơn trăm, có trên trăm đạo vận tái đạo đồ vật, tuyệt đối có thể thuyết phục cái kia chút đại năng giả, để cái kia chút đại năng giả hạ xuống chủ chiến hóa thân, cứu vớt chúng ta tạo hóa huyền môn. Tái đạo đồ vật. Phàn Thiên hơi run run, sau một khắc, đã cắn răng nói. Được. Liền dùng tái đạo đồ vật mời cái kia chút đại năng giả ra tay, 100 đạo vận, mời một vị bất tức cảnh chủ chiến hóa thân. Đây là chúng ta tạo hóa huyền môn có thể còn sống đi xuống cơ hội duy nhất. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Diệt vong. Rút lui. Lui lại. Đi. Lùi về tông môn. Theo Phàn Thiên đám người có chút quyết đoán. Lập tức tạo hóa huyền môn mọi người đồng thời gào thét lớn, mang theo còn lại không đủ 80 hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh, hóa cảnh cường giả, rối rít hướng về tạo hóa huyền môn phương hướng bay ngược đi. Giao chiến đến đây không tới thời gian một nén nhang, tạo hóa huyền môn chết trận chạy trốn hiển thánh cảnh, chân nguyên cảnh cường giả dĩ nhiên vượt qua 60 số lượng. Lùi. Bây giờ muốn lùi không cảm thấy đã muộn sao? Thanh Tư nhìn dồn dập bước ra mà đi rất nhiều tạo hóa huyền môn cường giả, bỗng nhiên hư vung tay lên, trong lúc nhất thời, mấy chục đạo kém cỏi nhất đều có chân nguyên cảnh khí tức cường đại từ phía dưới núi rừng trong đó bỗng nhiên hiện rõ, sau đó cấp tốc bay lên trời, hướng về tạo hóa huyền môn cái kia chút mưu toan rút lui về bên trong tông người tu luyện vồ giết đi. Tinh quái. Lượng lớn tinh quái. Yếu nhất chân nguyên cảnh, mạnh nhất càng là đạt đến bất tức cảnh tầng thứ tinh quái. Thanh Tư ở cùng tạo hóa huyền môn khai chiến trước, cố ý đi một chuyến ngân hà thương hội, hao tốn không ít tái đạo đồ vật mua rất nhiều thiên địa linh vật, mặc dù hắn chưa từng đem những thiên địa này linh vật toàn bộ điểm hóa thành tinh quái đến đây trợ chiến, nhưng mấy chục tôn chân nguyên cảnh, hóa cảnh cùng với một vị bất tức cảnh tinh quái lại phối hợp kim ô giáo. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Thanh Liên Kiếm Tông đám người kiềm chế tạo hóa huyền môn không đủ 80 vị người tu luyện, trong đó bao quát không nhỏ chân khí hao hết hiển thánh cảnh người tu luyện, đã đủ rồi. Đây là vật gì? Tinh quái. Loại này tinh quái không phải chỉ sinh tồn ở dấu chân hiếm thấy núi sâu đầm lớn sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta tạo hóa huyền môn ở ngoài? Không tốt, đây là Trác Thanh Khư người này mời đi ra viện quân. Mọi người cẩn thận.